Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1668, không có cha mẹ thật đáng thương bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mập mạp khuôn mặt nhỏ 10 phần đáng yêu. Lại phối thêm một đôi đen nhánh tinh khiết thanh tịnh mắt to. Phấn hồng nhỏ bờ môi. Khẽ cười lên, còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Chỉ là thời khắc này, tiểu nam hài cong lên phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn có chút thần sắc lo lắng. Thời gian tốt không thú vị, một đám đại nhân đều đem ta làm đồ chơi. Cướp tới cướp đi, hừ hừ, còn không bằng hồi đông nhạc tìm thập tứ thúc thúc chơi. Chi chi CKITTT, tiểu phong, người cũng đồng ý, quá tốt. Liền biết rõ ngươi hiểu rõ ta nhất, tiểu nam hài hối hận. Lại không so mệt mỏi tựa như nằm sấp ngủ đến yêu thú trên lưng. Có tiết tấu tại la hét. Sư tôn không quan tâm ta. Ta thật đáng thương. Thật đáng thương. Không có cha mẹ hài tử liền là thật đáng thương. Ai? Hắn nho nhỏ thở dài. Gật gù đắc ý. Chi chi CKITTT. Cái gì? Trời muốn tối. Tìm địa phương qua đêm. Chi chi. Huyền Linh Đại Lục, Đông Vực, mặt trời chiều ngã về Tây. Dáng chiều nhuộm đỏ chân trời. Hết sức xinh đẹp, núi cao trùng điệp, liên miên sơn cốc, giữa thiên địa, ít trần thế khí tức. Nhưng lại nhiều mấy phần thiên nhiên bí ẩn. Huyền giới chi môn nơi. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi toàn thân bao phủ một mảnh chỉ riêng bạch. Như gợn nước đồng dạng ba động. Cũng có được thủy bàn nhu hòa. Lần nữa kinh lịch trải qua thân thể mất trọng lượng, dưới chân cũng không có thực thể cảm giác, thân thể lăng không lơ lửng bay lượn, loại kia quen thuộc lại hơi chút cảm thấy khó chịu. Sau một khắc, hai người cuối cùng có loại hai chân đạp ở thực địa cảm giác. Trở về, thật trở về, các ngươi, nhanh lên đi ra, chiếm vị trí sẽ ảnh hưởng người khác qua đây. Một tiếng thô lỗ mà hét to. Bỗng nhiên tại hai người bên tai vang lên, khúc đàn nhi bỗng nhiên mở mắt ra, rất quen thuộc tình hình, còn nhớ rõ năm đó, cũng có người như thế uống qua, hướng xung quanh quét tới, vẫn là xung quanh núi vây quanh, nham thạch đá lởm chởm rải rác bốn phía sơn cốc, toàn bộ sơn cốc cực kỳ rộng lớn, cái kia mọc đầy rất nhiều thảm cỏ xanh đệm cùng kỳ quái thực vật. Đều là nàng đã từng thấy qua. Giờ phút này, hai người chính sử tại một khối huyền giới chi môn trên bình đài. Lòng bàn chân đạp trên tảng đá lớn điêu khắc thần bí lại phức tạp đồ án. Mà nhìn xuống, trước mặt cách đó không xa. Đồng dạng đứng mấy tên xuyên áo giáp màu đen. Cầm trong tay tinh mỹ hoa văn trường thương thị vệ. Mà trung gian tên kia đại hán. Chính là vừa mới uống vào bọn hắn. Ở bên cạnh họ, còn có chút tu giả. Giống như là phải chờ đợi rời đi. Mặc Liên Thành ánh mắt bên trong đều có lưu động. Không giống năm đó có sắc mặt giận dữ. Ôm khúc đàn nhi, hướng tiếp theo trôi. Trần thế xấu xí mà rơi xuống mặt đất. Cũng đứng ở mấy tên thị vệ trước mặt. Giống như năm đó, mấy tên thị vệ đều lộ ra kinh dị. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Bên trong một cái người nói. Làm sao cảm giác hai người có chút quen mặt. Ta cũng có cái này cảm giác. Dường như ở nơi nào gặp qua. Mấy tên thị vệ lặng lẽ nói. Tiếp lấy. Mấy tên thị vệ cũng không có lỗ mãng. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đi cũng không lâu lắm. Giống như trước đồng dạng nhìn thấy từng tòa thô rộng rãi cao lớn. Từ cả khối tảng đá lớn trồng chất triệt mà thành công trình kiến trúc. Tại công trình kiến trúc trước, còn trông coi một đội thị vệ. Khúc đàn nhi ánh mắt lộ ra hồi ức, còn có khuấy động về. Thành thành, chúng ta thật trở về. Vẫn là giống như năm đó. Liệp hồn giả cái kia chiến dịch không có ảnh hưởng đến nơi đây a, hoặc là. Cũng là trùng kiến, ồ, bất kể như thế nào. Là thật trở về. Cách mấy năm, cuối cùng trở về, nàng đáy mắt lưu động, phát ra một gợn nước. Thành thành, Bao nhiêu năm? Hơn 5 năm đi. Lâu như vậy, cuối cùng có thể gặp đến Tiểu Dục Nhi. Cách chương.